Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, thứ 911 chương lần đầu tiên biểu lộ, bởi vì thời gian cấp bách, tới sân bay hậu, hai người cũng không có thời gian nói nữa, chặt đuổi chậm đuổi, cuối cùng cũng không lầm máy bay, trước là tách ra đính vé máy bay, hai người đô cho là bọn họ chỗ ngồi hội cách được thật xa. Không ngờ không biết là trùng hợp, vẫn là quan kính cố ý. Hai người bọn họ chỗ ngồi trước sau lần lượt, thiên người chảm đồng học phía trước, Diệp Nhược ở phía sau. Thế là thiên người chảm đồng học khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn, không biết bị các loại nữ lưu gạch dưới manh dùng hận không thể ăn sống nuốt tươi ánh mắt của hắn nhìn bao. Nhiều lần, hắn cho là mình đối mọi người nhìn kỹ, cũng có thể bình tĩnh ứng phó rồi. Chỉ là không ngờ, hắn khi đó cho rằng, mọi người, chỉ là bởi vì hắn không gặp được với hắn mà nói. Đặc biệt nhất người kia, vừa nghĩ tới Diệp Nhược ngay phía sau hắn, khả năng đang xem hắn, hắn quả thực tội liên đới cũng không biết nên thế nào ngồi. Cương phía sau lưng một cử động nhỏ cũng không dám, tai nhưng dần dần đỏ lên, Diệp Nhược cũng theo lúng túng, nhưng lại nhìn hắn hồng toàn bộ tai quá tốt ngoạn. Thập phần muốn nhân cơ hội điều gạch dưới hí hắn một chút. Đang nghĩ ngợi, ngồi ở nàng phía trước người đột nhiên cúi đầu. Không đầy một lát, lại lặng yên đem tay trái về phía sau thân. Lòng bàn tay của hắn lý, nằm một chiếc lời ghi chép. Nếp rõ ràng, bên cạnh đối được đặc biệt chỉnh tề. Liếc thấy cho ra có người đối này trang giấy là bao nhiêu nghiêm túc đối đãi. Diệp Nhược mặt, cứ như vậy bá đỏ. Tình hình bây giờ, sống thoát thoát chính là học sinh thời đại, lớp học thượng len lén truyền tờ giấy cảm giác a. Nàng tiếp nhận kia chương lời ghi chép giấy, cẩn thận bất đụng tới tay hắn, bất quá một vị xấu hổ tiểu tức phụ hiển nhiên so với nàng còn khẩn trương. Một chờ Diệp Nhược tiếp nhận, liền con thỏ nhỏ tựa như, siêu thu hồi tay, Diệp Nhược giật mình, không khỏi nhịn cười, xả hạ tay áo của hắn. Thiên người chảm đồng học sửng sốt, trở về thu tay, cũng theo dừng lại, Diệp Nhược chảo gạch dưới ở cơ hội này, nhanh như tia chớp ở hắn lòng bàn tay đâm một chút. Bá, cái này mẫu cô vợ nhỏ không chỉ là thu hồi tay. Nếu không có dây nịt an toàn ngăn, hắn đại khái đã theo trên ghế ngồi nhảy lên, chạy đi chạy trốn, phốc Diệp Nhược nhịn không được cười ra tiếng. Cái này thiên người chảm đồng học càng lúng túng. Đầu đinh hình như đều nhanh nóng bốc khói, càng cương vai, một cử động nhỏ cũng không ra mani Diệp Nhược một bên cười. Một bên mở tờ giấy, nhìn thấy trên đó viết làm cho nàng trước lại nghỉ ngơi một chút nhi. Còn có, xuống máy bay sau, hắn hẳn là sẽ phải trực tiếp cùng người của công ty đi rồi. Hắn hội khắc an bài người đến đón nàng đi tửu điểm mani hắn đại khái muốn kỳ tiếng đồng hồ hậu. Lại đi tìm nàng, nếu như trong khoảng thời gian này, nàng đột nhiên nghĩ đến hắn có chỗ nào làm được khó mà nói không đúng. Nhất định phải chờ hắn trở về, trước mặt chất vấn hắn, đừng trực tiếp ly khai, thiên người chảm đồng học là người sinh lần đầu tiên biểu lộ a. Kinh nghiệm quá ít, hắn sợ mình chỗ nào nói sai rồi nói, hội dẫn tới Diệp Nhược hiểu lầm, mới có thể như vậy đặc biệt công đạo. Diệp Nhược bị hắn trịnh trọng thái độ, khiến cho trên mặt càng nóng, nhìn nhìn hàng trước ngồi nghiêm chỉnh người nào đó, nghĩ nghĩ, nàng về phía trước cúi người, nhẹ đâm bả vai hắn một chút, thiên người chảm đồng học lại hình như đột nhiên bị điện đến tựa như. Thiếu chút nữa lại đạn nhảy lên, phốc, thực sự quá tốt chơi, Diệp Nhược không khỏi lại đâm hắn một chút, sau lại một chút, mấy lần sau. Thiên người chảm đồng học lặng yên chuyển quá một đỏ lên mặt. Nhìn nàng một cái, hắn lại bị điều gạch dưới hí. Phốc, Diệp Nhược ho khan một tiếng, nhịn cười, thấp giọng nói, ngươi đem ghế ngồi về phía sau giọng, cũng nghỉ ngơi một chút nhi đi, nàng xem hắn ngồi được rất khó chịu bộ dáng. Hết chương.